khiến anh lòng ngây ngất. Này người tình đầu tiên, hãy cho anh xin một lần được gần em, trọn đời mình dịu nhau. Về vùng trời tuổi thơ đầy mộng mơ, điều gì đó với anh mắt sáng khiến cho lòng anh biết đến lần đầu. Để anh chơi với bước tới bên có muôn màu mắt em. Điều gì đó với mái tóc sáng nhắc anh từ đây mãi mãi đợi chờ. Điều gì đó với chút nắng ấm khắc lên hình bóng em. Chỉ lần đầu gặp ai nhớ thương đã nghe đậm sâu, chỉ một nụ cười thôi cũng nghe lòng thêm ấm áp. Chỉ lần đầu gặp em ước mong bên em từng đêm, lần đầu gặp em cũng nghe đầy một kiếp người. Gặp em bước chân chợt quên.